Chương 588, Lục thiếu chủ tin tức. Chương 588, Lục thiếu chủ tin tức. Đỗ Huyền Thành thấy Lục Vũ bộ dạng này biểu tình, một là không nghĩ minh bạch, lúc Lục Vũ hơi chút giải thích, cũng không khỏi có chút bừng tỉnh, sau đó lắc lắc đầu nói, tuy ngươi nói đạo không sai, thế nhưng tình huống hiện tại là, kết minh thì cũng thôi, phi liên kết gây chuyện không tốt còn có thể đắc tội đối phương. Hơn nữa đối phương cũng là có thông thiên cảnh thánh tôn chấn giữ đại thế giới, có thể hỗ trợ hay là giúp đỡ lẫn nhau bận rộn tốt. Lục Vũ đối với Đỗ Huyền Thành loại ý nghĩ này cảm giác rất là kỳ dị, đối phương rõ ràng là tới thu thủ hạ, nói kết minh cũng bất quá chính là một cái dễ nghe danh xưng mà thôi, loại tình huống này dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đỗ lão làm sao có thể nghĩ như vậy, phương pháp bây giờ không phải là chúng ta thiên đô cờ ơn ở hắn, mà là hắn cờ ơn ở chúng ta thiên đô, tuy trước mặt ma vực chúng ta thiên đô càng thêm yếu ớt, thế nhưng là luận vị trí, chúng ta nơi này có thể so sánh man đô phải có ưu thế nhiều. Đoán chừng man vương đó cũng là thấy được điểm này mới khiến cho thu ha tới à, bằng không chúng ta thiên đô chút thực lực ấy, chưa chắc sẽ bị vị kia cực kỳ bá đạo man vương thánh tôn để ở trong mắt. Đỗ Huyền Thành mặc dù là quy chân cảnh cao thủ, thế nhưng đối thiên đô bên ngoài tu chân giới hì hệ u do cũng không phải rất nhiều, tại hắn nghĩ đến ma vực hiện giờ đại quân tiếp cận, chính là mọi người tề tâm hợp lực thời điểm, tuy hắn cũng người biết chuyện tâm khó lường. Thế nhưng là tại như vậy địch nhân cường đại trước mặt tất cả việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn đều nên thu lại mới đúng, như thế nào man đô còn có thể như vậy cách làm, vậy vị man vương thánh tôn như thế nào cũng là một vị thông thiên cảnh cao thủ, chắc có lẽ không như thế thiển cận a. Nghe được Đỗ Huyền Thành này không thể nào xác định ngữ khí, Lục Vũ bất đắc dĩ cười cười, người khác không biết, hắn kiếp trước với tư cách là này một mảnh tu chân giới nổi danh nhất luyện đan tông sư, thế nhưng là không ít cùng vị man vương này thánh tôn giao tiếp, rất là hỉ hệ u do vị này phẩm tính cùng thủ đoạn. Ta chỉ có thể nói khả năng so với ngươi nghĩ giống như còn muốn thiện cận, đương nhiên hắn không phải là không có nghĩ tới những thứ này, mà là tự kỳ hệ mờ chế võ lực, sẽ không để ý những cái này, dù cho đối mặt ma vực cường đại áp bách, hắn cũng chỉ hội dựa theo hắn ý nghĩ của mình đi làm, này là chính bản thân hắn phẩm tính cũng là chính bản thân hắn nói, sửa là không sửa đổi được. Nhưng nói thật, vị man vương này thực lực vẫn phi thường mạnh. Bất kể như thế nào, Thiên Tôn Điện nếu như phát qua tin tức này, hiển nhiên là muốn chúng ta cũng tham dự vào, ý tứ rất minh bạch, ít nhất phải cho bọn họ một chút kính sợ. Đỗ Lao tuyệt đối như thế nào đây? Đỗ Huyền Thành ha ha cười nói, loại chuyện này ngươi quyết định là tốt rồi, ta liền không đi thấy những người này. Lục Vũ gật gật đầu, cười nói, vậy hảo, chúng ta lại đến một bàn, ta cũng không tin không thắng được ngươi. Nói qua liền lại nhớ tới lúc trước bàn cờ trước mặt ngồi xuống. Đỗ Huyền Thành bật cười lớn, theo đi qua. Thiên Tôn Điện khách quý chỗ ở, Mando hai cái lĩnh đội Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đang tại nghe thuộc hạ những ngày này từ phía trên đều đại sảnh tới tin tức. Thiên đô tổng cộng có thất đại thế gia ba đại tông môn, nghe nói lúc trước là có bốn đại tông môn, thế nhưng trong đó có một cái là ma tông, tại ma vực xâm lấn thời điểm chính là bọn họ làm nội ứng, đã hoàn toàn bội phản thiên đô, cho nên bốn đại tông môn biến thành ba đại tông môn. Thất đại thế gia dựa theo bây giờ thứ hạng là Lục gia, Tạ gia, Vân gia, Giang gia, Lâm gia, Triệu gia cùng Mạnh gia, ba đại tông môn là Thiên Đạo Tông, Phá Thiên Kiếm Tông cùng Hỏa Thần Cung. Thanh Sơn lão tổ gật đầu nói, hôm nay đều thế lực phân bố cũng không phải rất phức tạp, đoán chừng hẳn là còn có chút cái khác lớn nhỏ thế lực, thế nhưng trong chuyện này hay là lấy này 10 cái thế lực làm chủ. Lão tổ anh minh, nhưng là như thế, hơn nữa cần nói rõ ràng chính là, này thập đại thực lực bên trong có một cái đặc biệt nhất thế lực, đó chính là Lục gia. Thanh Thạch lão tổ râu mép khẽ động, hỏi, đặc biệt có thể có đa đặc biệt rất lợi hại sao? Kêu bẩm báo người lập tức nói, đúng vậy, Lục gia này tại hơn 100 năm trước tại thiên đô có thể nói là thất đại thế gia bên trong tối chán nản gia tộc, gần như muốn từ thất đại thế gia bên trong xóa tên, thế nhưng là về sau Lục gia đột nhiên xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thiếu chủ đống nhiên quật khởi, lại còn dẫn dắt Lục gia tại mấy trăm năm thời gian liền đem Lục gia thực lực tăng lên tới gần như cùng Thiên Tôn Điện tương đồng tình trạng, thậm chí dựa theo rất nhiều thiên đô tu sĩ suy đoán, nếu như không có thiên tôn vị thông thiên cảnh này tồn tại, Lục gia thực lực đã hoàn toàn vượt qua Thiên Tôn Điện. Đi qua việc này có thể vượt qua Thiên Tôn Điện, vậy ít nhất hẳn là có quy chân cảnh tu sĩ tồn tại. Lục gia có mấy cái quy chân cảnh tu sĩ? Thanh Sơn lão tổ thần sắc một túc, lập tức hỏi. Ba cái, theo thứ tự là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, còn có một cái thì là cùng loại với Lục gia khách khanh tồn tại, bị gọi Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành. Ba người này bên trong Lục gia lão tổ cùng thiếu chủ đều là tại đây mười mấy năm trong thời gian mới trước sau đột phá đến quy chân cảnh, ngược lại là Đỗ Huyền Thành đó, tương truyền tại mấy trăm năm trước cũng đã là quy chân cảnh cao thủ, chỉ là không biết vì sao đã trở thành Lục gia khách khanh, thế nhưng đoán chừng hẳn là Lục gia bỏ ra không ít giá lớn mới chiêu dụ đến. Thanh Sơn lão tổ nhíu mày nói, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian vậy mà liền có thể đem một cái gia tộc suy tàn phát triển đến vượt qua Thiên Tôn Điện, vị Lục gia này thiếu chủ nhất định là một nhân vật, ngươi lại nói tại cùng Lục gia thiếu chủ tin tức, xem hắn có cái gì khó lường địa phương. Vâng, căn cứ chúng ta từ phía trên đều tu sĩ lấy được tin tức, Lục gia này thiếu chủ tại Thiên Đô hoàn toàn có thể nói là một cái truyền kỳ tồn tại. Đầu tiên, nay vị Lục gia thiếu chủ chính là một vị nhất phẩm luyện đan tông sư, càng có tin đồn nói vị Lục Thiệu này chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền, mà đi qua cụ thể thám thính, vị Lục Thiệu này chủ lại là đã từng luyện chế ra qua đan tôn độc môn linh đan, có độ tin cậy vẫn phi thường cao. Dừng một chút, người kia lại nói, tiếp theo, vị Lục Thiệu này chủ chiến lực mạnh phi thường vượt qua, từng tại động huyền cảnh thời điểm, đã bị ma vực phái ra 13 vị hóa thần cảnh tu sĩ cùng một vị quy chân cảnh cao thủ liên thủ mai phục tập kích, thế nhưng cuối cùng lại bị vị Lục Thiệu này chủ chạy ra ngoài. Thậm chí tại sau đó không lâu sau đã đột phá đến hóa thần cảnh, quay đầu liền đem lúc trước vây giết hắn ma tu đánh chết hơn phân nửa. Đây cũng là dẫn đến ma vực tại Thiên Đô tiến công chiếm đóng bên trong nhanh chóng suy tàn một cái bước ngoặt. Còn có chính là vị Lục Thiệu ưu này chủ từng tại hóa thần hậu kỳ thời điểm, đối mặt ma vực 4 vị quy chân cảnh vây công, chiến tích là bản thân trọng thương, đối phương một chết 3 tổn thương hí toàn bộ trong phòng tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí, lúc trước bọn họ còn không có cảm thấy vị Lục Thiệu ưu này chủ thế nào. Cho dù là một cái nhất phẩm luyện đan tông sư, thậm chí còn là trong truyền thuyết đan tôn đệ tử thân truyền, thế nhưng đan tôn dù sao cũng là quy chân cảnh tồn tại. Không có bao nhiêu người dám đắc tội, thế nhưng là một cái tu vi thấp, luyện đan trình độ cao luyện đan sư kia chính là một cái tai họa, rất có thể đưa tới bị người giam lỏng, trở thành luyện đan khôi lỗi kết cục. Nhưng là bây giờ nghe được đối phương chiến tích, tất cả mọi người không còn nghĩ như vậy, vị Lục Thiệu này chủ tại hóa thần cảnh là có thể cùng quy chân cảnh đại chiến. Thậm chí còn có thể đối mặt 4 người vây công dưới tình huống chém giết một người, dọa chạy 3 người, này thành quả chiến đấu thật sự chói mắt có thể chọc mù mắt người, nhân vật như vậy tuyệt đối không phải là có thể đơn giản đắc tội. Không có khả năng, các ngươi lúc quy chân cảnh tu sĩ là nhân vật nào, là đại bạch thái cải trắng sao tùy ý có thể thấy sao bao nhiêu người kẹt tại hóa thần cảnh hậu kỳ không được tiến thêm, đừng nói một cái đánh 4 cái, chính là một đối một có thể tại hóa thần cảnh đối kháng quy chân cảnh tu sĩ tại toàn bộ tu luyện giới kia đều là tuyệt đối siêu cấp thiên tài, một khi có tin tức truyền ra, tất nhiên hội hoành truyền thiên hạ, làm sao có thể tại Thiên Đô như vậy một cái ở nông thôn địa phương nhỏ bé xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Thanh Thạch lão tổ hoàn toàn không tin loại này không đáng tin cậy tin đồn, sau đó lạnh lùng nhìn báo cáo tin tức tu sĩ, trong ánh mắt hàn quang lấp lánh hỏi, ừ, loại này tin vỉa hè tin tức ngươi cũng dám lấy tới báo cáo, có phải hay không cảm thấy ta cùng Thanh Sơn lão tổ đều quá mức dễ nói chuyện chút, vẫn cảm thấy chúng ta quá mức dễ bị lừa? Phía dưới người kia bị Thanh Thạch lão tổ vừa nói như vậy, nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trong chớp mắt liền che kín cái trán. Thế nhưng trong miệng hay là nói, hai vị lão tổ minh giám, thuộc hạ tuyệt đối không có chút nào khoa trương hoặc là giấu giếm lừa gạt, tin tức này lúc trước thuộc hạ nghe được cũng hiểu được nhất định là thổi phồng, thậm chí là Thiên Đô tu sĩ chính mình điểm tô cho đẹp, cho nên thuộc hạ cũng không có để ý. Thế nhưng về sau mấy lần nghe ngóng dưới tình huống, tất cả mọi người là muôn miệng một lời, thậm chí có không ít người đều là thấy tận mắt chứng nhận những chuyện này tu sĩ, trong đó có không ít đều là tại Thiên Đô đã nổi danh trên hóa thần cảnh cao thủ, cho nên thuộc hạ mới báo cho hai vị lão tổ chi đạo. Lúc trước Thanh Thạch lão tổ cưỡng bức thời điểm một cái không lên tiếng, Thanh Sơn lão tổ thần sắc biến thành càng thêm trịnh trọng, khoát tay chặn lại ngăn trở Thanh Thạch lão tổ mở miệng, mục quang rơi vào bẩm báo người trên người, chậm rãi hỏi, ngươi nói những cái này chiến tích, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy đúng vậy, bởi vì này một lần cuối cùng xuất thủ chính là vì đem ma vực lưu lại tại Thiên Đô dư nghiệt dọn sạch, thế nhưng trong chuyện này có 4 vị quy chân cảnh tu sĩ, rồi. Hướng Lục gia thiếu chủ cực kỳ thống hận, cho nên để cho Lục gia thiếu chủ làm mồi nhử, đem những người này dẫn xuất, sau đó tập trung tiêu diệt. Chẳng qua lúc ấy Thiên Đô phương diện lấy được tin tức là chỉ có 3 cái quy chân cảnh ma tu, theo thứ tự là Minh Sa Đại Tôn, Thần Nguyệt Đại Tôn, còn có Phong Lấm Đại Tôn. Thế nhưng là tại dẫn xuất những người này, nhưng không ngờ lúc trước chạy thuộc mạng ma tu bên trong vẫn còn có một người đột phá đến quy chân cảnh, cái này mới khiến Lục thiếu chủ chịu trọng thương, bằng không kết quả cuối cùng là dạng gì còn không đâu có. Người kia nói nơi này, trên mặt cũng hiện lên một tia kính nể vẻ, ma tu có thể không chỉ là Thiên Đô địch nhân, có thể nói hiện tại đã là toàn bộ tu luyện giới địch nhân rồi, Man Đô tức thì bị ma tu trắng trợn đồ sắt cùng phá hư, muốn nói đối với ma tu thống hận, Man Đô tuyệt không so với Thiên Đô thua kém mảy may, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ nghe xong đều thoáng chốc trầm mặt xuống, tuy bọn họ trong nội tâm rất khó tin tưởng chuyện này là thật sự, thế nhưng trước mặt người này chính là bọn họ từ Mando mang tới, cả đời cũng không có rời đi Mando, tại vài ngày như vậy trong thời gian cũng không có khả năng bị người thu mua, cho nên lời của hắn trên cơ bản không có khả năng có bất kỳ giả tạo. Thế nhưng là hắn nói ra sự tình thật sự là để cho Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ quá mức rung động, nếu là nói một cái quy chân cảnh tu sĩ lấy một địch bốn, bọn họ còn có thể rất dễ dàng tiếp nhận, thậm chí nói một cái hóa thần cảnh hậu kỳ cực hạn tu sĩ có thể chống lại thậm chí đánh bại một cái quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ bọn họ cũng có thể thừa nhận. Thế nhưng nói một cái hóa thần cảnh hậu kỳ, tu luyện chỉ là mấy trăm năm tu sĩ trẻ tuổi, tại bị bốn cái cùng hung cực ác quy chân cảnh ma tu vây công, còn có thể đánh chết một người, đem ba người khác trục xuất, loại chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt đối là không thể nào phát sinh, liền nghĩ cũng không dám nghĩ.